Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, lấy một địch bốn. Lớn mật, dám dạng này cùng Tống sư huynh nói chuyện. Không biết trời cao đất rộng, người biết hắn là ai không? Hừ, thực sự là không biết sống chết. Cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất, cũng không phải nói giỡn thôi. Không riêng thực lực siêu quần bạt tụy, tại thanh niên trong đồng lứa cũng có rất cao uy vọng. Tiêu Thấm Nhi như vậy vô lễ, lập tức dẫn tới Tống Bất Phàm vô số người sùng bái giận dữ mắng mỏ. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thấm Nhi cứ việc có chút không đơn giản, nhưng vẫn là tuyệt đối không thể cùng Tống Bất Phàm so sánh. Tiêu Thấm Nhi hai mắt sáng lên, nói, xem ra ngươi thật lợi hại bộ dáng. Nếu như ta đánh bại ngươi, ta là không phải liền sẽ danh dương thiên hạ. Người ở dưới đài lập tức đều gương mặt hắc tuyến. Yến Phong cũng là một trận cuồng choáng. Tiểu nương bì này cũng quá không có quy củ rồi a hát. Võ đang thế nhưng là Trung Hoa võ đạo ngôi sao sáng. Có ngàn năm nội tình, Tống Bất Phàm có thể trổ hết tài năng. Tự nhiên không phải Quan Tuấn Phi hàng ngũ có thể so sánh. Mà đương sự người Tống Bất Phàm lại tiêu sái cười nói. Nếu như cô nương có thể khiến cho Tống Mỗ cam bái hạ phong. Tống Mỗ tự nhiên không lời có thể nói. Các loại đúng là ngươi câu nói này. Xem ta Lư Sơn Thăng Long bá. Tiêu Thấm Nhi nói xong. Lập tức lại vung vẩy lên nắm đấm hướng Tống Bất Phàm đập tới. Dưới đài người đều là không còn gì để nói. Đánh xong Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Lại tới một chiêu Lư Sơn Thăng Long bá. Nhà đầu này chẳng lẽ là thánh đấu sĩ chuyển thế. Nhưng không thể không nói. Vừa rồi cùng Quan Tuấn Phi một trận chiến. Tiêu Thấm Nhi đối với lực lượng vận dụng cũng càng thêm thuần thục rồi. Một quyền ném ra. Phong lôi trận trận. Mãnh liệt vô cùng. Tống Bất Phàm lại là mỉm cười. Một cái tiêu sái thức mở đầu. Thái cực chi đạo. Võ đạo tổ sư Trương Tam Phong chính là khoáng thế kỳ nhân. Đồng thời cũng là truyền thuyết có được thái cực lòng hai người một trong. Một thân thái cực chi đạo giảng cứu tự nhiên duyên phận. Lại uy lực vô tận. Kiên định võ đang tại Trung Hoa võ đạo bên trong địa vị siêu phàm. Cùng Tiêu Thấm Nhi mãnh liệt thế công so sánh. Tống Bất Phàm động tác cùng những cái kia trên đường cái lão đầu nhi lão thái thái đánh quá cực kém. Không nhiều. Nhẹ bỗng, nhưng lập tức mọi người tại đây đều có một loại cảm giác kỳ quái. Tống Bất Phàm đứng ở nơi đó, giống như là trong thiên địa một hạt cát bụi, tự nhiên mà thành, mặt đối với cuồng phong bạo vũ, rồi lại ngang nhiên bất động. Tự nhiên, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào chuyển di tầm mắt của mình. Nhưng khi Tiêu Thấm Nhi quyền kình tới gần hắn thời điểm, lại đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Giống như là mưa rào tầm tã xuyên vào đại địa, rót vào trong đó, tiêu tán thành vô hình. Tiêu Thấm Nhi lập tức kinh hãi. Nàng nghĩ đến Tống Bất Phàm có thể sẽ phát ra so với nàng công kích mãnh liệt hơn. Lại không nghĩ tới lại là dạng này. Cảm giác công kích đánh vào một đoàn trên bông. Yến Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cái này Tống Bất Phàm quả nhiên không đơn giản. Thái cực chi đạo vậy mà tiến nhập chân chính đạo của tự nhiên. Mà đạo của tự nhiên là ngưng tụ thái cực lòng cần phải trải qua con đường. Cứ việc còn kém rất xa. Lại là dị thường bước then chốt. Trung Hoa võ đạo kéo dài mấy ngàn năm mà sừng sững không ngã. Tự nhiên cùng Trung Hoa võ đạo bác đại tinh thâm có quan hệ. Nhưng Trung Hoa đất rộng của nhiều. Thiên tài nhiều. Cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Hừ, ta liền không tin có tà môn như vậy. Tiêu Thấm Nhi tức giận không thôi. Xuất liên tục số quyền, nhưng lại cũng là giống như đá chìm đáy biển, không thấy tăm hơi, chàng tỷ đấu này đã không có cần thiết tiến hành đi xuống. Tiêu Thấm Nhi công kích căn bản là vô dụng, còn thế nào đánh, cô nương, hiện tại đúng là chúng ta đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống cự ngoại địch thời kỳ không bình thường, chúng ta lẽ ra sống chung hòa bình, đoàn kết lại với nhau mới là vương đạo. Tống Bất Phàm chỉ Quan Tuấn Phi nói. Hôm nay liền cho Tống Mỗ người một cái chút tình mọn. Các ngươi dừng tay giảng hòa, lẫn nhau tạ lỗi, làm bằng hữu, như thế nào? Câu nói này lập tức đưa tới dưới đài ủng hộ của mọi người. Thực lực siêu quần, rồi lại chịu vì đại cục suy nghĩ. Dạng người này nhất định đầy đủ lãnh tụ chi phong. Bị người ủng hộ, Tiêu Thấm Nhi lúc đầu trong lòng đều không phải là rất thoải mái. Nghe thấy lời này, Hướng Quan Tuấn Phi trợn mắt nói. Muốn cho bản tiểu thư hướng bọn họ nói xin lỗi. Không có cửa đâu. Nga Mi người càng là nhìn Tiêu Thấm Nhi không vừa mắt. Cũng ngữ khí bén nhọn nói. Xú nha đầu, không biết trời cao đất rộng. Người cũng xứng để cho chúng ta xin lỗi. Người nói cái sao? Tiêu Thấm Nhi lập tức giận dữ. Giơ lên nắm đấm liền hướng tên kia phái Nga Mi đệ tử đập tới. Dừng tay. Tống Bất Phàm một tiếng quát nhẹ. Nhẹ bỗng một chưởng chụp về phía Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi quyền thế lập tức bị tách ra. Một cỗ âm nhu đại lực bức Tiêu Thấm Nhi liên tiếp lui về phía sau. Âm vang. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi nhận lấy công kích. Quỷ xà lập tức giận. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Vô biên vô tận kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời. Tạo nên một cỗ mãnh liệt cuồng phong. Thổi đến trên quảng trường cát bụi phi dương. Hướng Tống Bất Phàm vọt tới. Tống Bất Phàm sắc mặt rốt cục hơi đổi. Thân thể nhanh chóng rút lui. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tránh né mũi nhọn. Oanh. Kiếm khí đánh vào trên mặt đất. Mặt đất lập tức rạn nứt. Từng đầu vết rách to lớn hướng khắp nơi khuếch tán đi. Dưới trận mọi người nhất thời kinh hãi. Cái này tuấn tú so nữ nhân còn dễ nhìn hơn độc nhãn thiếu niên. Vậy mà hội mạnh mẽ như vậy. Thật là đáng sợ kiếm khí. Hảo kiếm pháp. Tống Bất Phàm đứng vững bước chân. Hướng quỷ xà cũng phát ra tán thưởng. Tiếp ta một kiếm. Quỷ xà đột nhiên đằng không mà lên. Trường kiếm giơ cao. Quanh thân lập tức nổ bắn ra ngàn vạn đầu kiếm mang. Chưa từng có từ trước đến nay hướng về Tống Bất Phàm đánh tới. Năng lượng ba động khủng bố cuồn cuộn tứ phương. Người ở dưới đài cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ phảng phất cảm giác được hết thảy chung quanh đều muốn bị một kiếm này hủy diệt. Thực sự là quá kinh khủng. Thống khổ. Tống Bất Phàm hưng phấn hô. Hôm nay lại có thể gặp được huynh đài như vậy kiếm đạo cao thủ. Bất Phàm vinh hạnh. Chỉ có một trận chiến. Chỉ thấy hắn hai chân đạp đất. Một đường to lớn kiếm mang từ trên người hắn bay lên. Lực lượng cường đại cuồn cuộn lấy. Đám người mặc dù kinh hãi. Lại không giống quỷ rắn như thế làm cho người cảm giác được hủy diệt. Thái cực chi đạo vô cực kiếm đạo. Có người kinh hô a, trời ạ, hắn còn trẻ như vậy liền đã lĩnh ngộ được vô cực kiếm đạo. Còn là người sao? Ta nhớ được võ đang thất tổ sư năm đó lĩnh ngộ sớm nhất cũng ở đây 50 tuổi có hơn. Theo ta được biết, Tống Bất Phàm chỉ có 20 mấy tuổi a. Thật là đáng sợ, đây không phải thiên tài. Mà là yêu quái. Yến Phong cũng là trong mắt lộ ra dị sắc. Hắn biết rõ võ đạo vô cực kiếm đạo. Là lão đầu nhi đều có một chút đỏ con mắt khoáng thế thần kỹ. Tống Bất Phàm một tiếng quát nhẹ. Kiếm mang bổ xuống. Cao vài trượng hừng hực kiếm mang trên không trung tạo nên một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Cả vùng không gian phảng phất đều chấn động lên. Mà quỷ xà đầy trời kiếm khí tại gặp được Tống Bất Phàm kiếm mang giống như là một bàn mạng nhện bị một cây gậy chém trúng, lập tức bị tan rã hơn phân nửa. Quỷ xà hai mắt lộ ra lãnh mang, trường kiếm vung lên, còn lại kiếm khí lập tức ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đường to lớn giống vậy kiếm mang, đón lấy Tống Bất Phàm. Rầm rầm rầm, hai đạo kiếm mang đụng vào nhau, không trung phát ra trận trận lôi minh. Bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt, cuối cùng cùng một chỗ tiêu tán. Tống Bất Phàm ngang nhiên bất động, quỷ xà lại bị kích rơi trên mặt đất, liên tục lui về phía sau 5 bước mới đứng vững thân hình. Âm vang, đột nhiên, lại một đường đáng sợ phong mang lăng không xuất hiện, hóa thành một vệt sáng, khí tức sắc bén giống như một cái có thể đâm rách tất cả lưỡi hái tử thần, bắn về phía Tống Bất Phàm. Người ở dưới đài mặc dù không phải mục tiêu, nhưng đều sợ mất mật. Cảm giác đạo kia phong mang có thể xuyên thấu trong thiên địa tất cả. Bao quát trái tim của bọn hắn. Là Lưu Vân phi đao. Quỷ xà bị đánh lui. Lưu Vân rốt cục xuất thủ. cảm giác được Lưu Vân Phi đau đáng sợ. Người ở dưới đài cũng là trợn mắt hốc mồm. Quá cường đại, quỷ xà ba nhân, quỷ rắn mặc dù không địch lại Tống Bất Phàm, nhưng đáng sợ kia kiếm đạo làm cho người tất cả mọi người kinh hãi. Lưu Vân Phi đao đồng dạng làm cho người kinh hãi run rẩy. Nguyên Chí Tiến mặc dù còn không có xuất thủ, nhưng đã có người nhận ra hắn. Chính là một chiêu đánh bại Nguyên Chí Dương đáng sợ người trẻ tuổi. Cái này ba người đến tột cùng là ai? Như vậy cường hoành, vì sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua đâu? Lưu Vân Phi đao, sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ. Tống Bất Phàm trong mắt lộ ra thần thái. Lưu Vân Phi đao phá toái hư không, mang theo trận trận tiếng xé gió, như nộ hải cuồng đào đồng dạng tới gần Tống Bất Phàm. Tống Bất Phàm động, một cước dẫm lên trên mặt đất, lập tức động đất lay. Chỉ thấy hắn duỗi ra ngón tay, một ngón tay điểm ra ngoài. Cũng không phải Tống Bất Phàm cuồng vọng đến chỉ dùng một ngón tay muốn đón lấy Lưu Vân Phi đao, mà là một khi lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo, phong mang tất lộ, không chỗ không phải kiếm. Hắn phải dùng sắc bén nhất kiếm đón lấy Lưu Vân Phi đao. Oanh, Tống Bất Phàm ngón tay chỉ ra một đường phong mang bắn thẳng đến Lưu Vân Phi đao. Đụng vào nhau, Tống Bất Phàm thân thể hơi rung động, Lưu Vân Phi đao vỡ vụn, sắc bén hăng say nhi một trận cuồn cuộn, tiêu tán thành vô hình. Oanh, Nguyên Chí Tiến thân thể đằng không mà lên, rơi trên mặt đất lập tức một trận đung đưa kịch liệt. Một cỗ cuồn cuộn như giống như uy thế lấy hắn làm trung tâm lóe ra. Một nguồn sức mạnh mênh mông như kinh đào hải lãng đồng dạng quét sạch hướng bát phương. Vô cùng khí tức làm hắn thoạt nhìn như sơn tự nhạc một cỗ hết sức gánh nặng khí tức cuồn cuộn tại. Bốn phía, Tống Bất Phàm sắc mặt biến hóa. Có chút hưng phấn nói. Sớm nghe nói về Nguyên gia hỗn nguyên nhất khí công phách tiệt thiên hạ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Nhưng cầu một trận chiến. Nguyên Chí Tiến âm thanh lạnh lùng nói. Tống Bất Phàm tay giơ lên, từng đạo chấn động từ thân thể của hắn tản ra, như mềm mại nước gợn sóng hướng khắp nơi khuếch tán đi. Cái này nhìn như nhu nhược sóng sức mạnh rất nhanh liền bình phục Nguyên Chí Tiến bá đạo lực lượng. Thủy triều, lấy nhu thắng cương, đây là thái cực chi đạo chỗ tinh túy. Tống Bất Phàm cái kia như mặt nước lực lượng dần dần đem Nguyên Chí Tiến cương mãnh lực lượng tiêu. Tá ở vô hình, Nguyên Chí Tiến lạnh rên một tiếng. Một cỗ to lớn vô cùng sóng sức mạnh cuốn lên thao thiên cự lãng. Hướng về Tống Bất Phàm cuồng mãnh bôn tập đi. Riêng mình hộ thể khí mang hung mãnh đánh vào nhau. Kèm theo rung trời vang lớn. Trên đài một chút khối xác nát bị khuấy động khí nhi. Hóa thành sợi nhỏ rơi xuống đất. Chỉ thấy hai người giao đánh nhau. Nguyên Chí Tiến công kích bá đạo cương mãnh, như sơn nhạc sụp đổ. Mà Tống Bất Phàm lại là âm nhu phiêu miểu, tựa như mênh mông đại hải đồng dạng vô cùng mênh mông. Hai loại hoàn toàn khác biệt công kích đan vào một chỗ. Oanh, liên tiếp va chạm tới. Tống Bất Phàm tại chỗ không động. Nguyên Chí Tiến lại bị một cỗ âm nhu đại lực bắn ngược ra ngoài. Lùi lại mấy bước mới đứng vững bước chân. Ta thua, Nguyên Chí Tiến nói. Công kích của hắn mặc dù mãnh liệt, nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho đến Tống Bất Phàm mảy may. Tiếp tục đánh, chỉ có bại một lần. Trận đại chiến này xem như tấm màn rơi xuống. Mặc dù không có sinh tử tương bác, nhưng lại đã rung động đến tất cả mọi người. Vô luận là Tiêu Thấm Nhi, còn là quỷ xà ba người, đều cho thấy làm cho người sợ hãi than thực lực đáng sợ. Mà Tống Bất Phàm càng là trương hiển uy danh của hắn. Lấy một địch bốn, cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất, uy hiếp thiên hạ. Chỉ thấy Tống Bất Phàm nhảy xuống lôi đài, đi thẳng về phía trước. Đám người không không trên mặt sùng kính tự động tránh ra một lối. Khi mọi người phát hiện Tống Bất Phàm cuối tầm mắt người đứng là ai về sau, hai con mắt lập tức liền thẳng. Yến huynh, Bất Phàm hữu lễ. Tống Bất Phàm ôm quyền mỉm cười nói. Yến Phong nhìn một chút Tiêu Thấm Nhi, cũng cười nói. Tiểu hai tử không hiểu chuyện, ngược lại để Tống huynh chê cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.